Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1374, dựa vào cái gì? Đông Hoàng bệ hạ, đa tạ ngài ân cứu mạng. Đúng vậy, đa tạ Đông Hoàng bệ hạ. Thật không nghĩ tới, chúng ta những người này, còn có thể sống được trở lại, càng không nghĩ đến. Phú Thủy Lưu cái này thần sứ, lại là chúng ta Đông Hoàng bệ hạ, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Thạch đầu Tử Huyền Hoàng bảo trong tháp, hắn đang cùng Thánh Châu đám người kia, nóng bỏng nói chuyện, nói những lời này, đương nhiên là bị cứu ra Hoa Mãn lâu mấy vị. Thạch đầu Tử đối với này, chẳng qua là cười cười ngoác ngoác tay, biểu thị không có vấn đề. Đây bất quá là ở trong kế hoạch sự tình mà thôi. Mà thuộc về Huyền Hoàng Bảo Tháp tức nhưỡng trên vùng đất Thánh Châu các vị cũng là tiếp nhận được trước đó chưa từng có lực lượng bổ sung. Nơi này tiên khí thật là thái nguyên mới, quá xa cổ tinh khiết. Không ít người đã thiết thực đánh vào cửu trọng cực hạn, cũng không thiếu người lần nữa khóa vực mà lên. Thực lực tổng hợp lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Ta không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy, này một miếng đất là trước đó chưa từng có chân quý. Cho dù là một cái tiểu đất sét, có vài người cảm thụ nơi này thần kỳ, lên tiếng cảm khái, còn có người thấp hạ thân tử, muốn bưng đi lấy điểm tức nhưỡng thổ địa. Nhưng là bọn họ căn bản không làm được. Hơn nữa, đại địa chi hạ một đạo linh quang thoáng qua, một vị thật giống như hài đồng thổ địa ra, mặt đầy kiêu hoành ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Này, các ngươi biết nơi này đạo thổ địa là gì không? Không, không biết. Nơi này thổ địa chính là trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng, thiên hạ chi gian, chân quý nhất một trong loại vật. Các ngươi hợp lại cái gì có thể mang đi đây? Thổ địa ngạo kiều vô cùng nói. Trời ạ, trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng sao? Ta lại đưa thân vào cửu thiên tức nhưỡng trên đông. Hoàng bệ hạ, lại có như vậy một mảng lớn cửu thiên tức nhưỡng thổ địa, quá chân quý đi. Từng tiếng ngạc nhiên, cảm khái, đã không đáng giá nhiều lời. Huyền Hoàng bảo tháp đồ bên trong, không người nào là xuất ra đi. Kinh thế hãi tục bảo bối tốt, chỉ bất quá không có phương tiện dùng linh tinh mà thôi, dễ dàng đưa tới hoài nghi. Cho nên, thạch đầu Tử trước, chẳng qua là cho bọn hắn thích hợp nhất, chỉ như vậy mà thôi. Lần này, hắn lại phải ban cho rất nhiều người, không ít thứ, cầm đầu, chính là kia một đám, hòa thượng, đạt ma lão tổ. Chuỗi này chân chính thanh liên liên tử đài, ngươi lại nắm. Thạch đầu Tử trực tiếp gọi tới đạt ma, tặng cho trước mắt hắn tối bảo bối trọng yếu. Thanh liên liên tử đài, thật ra thì chính là một cái liên bao dáng vẻ mà thôi. Bên trong lại có đến 10 triệu tính toán liên tử, Phật tính êm dịu, thánh khí đập vào mặt, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Đông Hoàng bệ hạ, vật này là dùng để đối kháng ngoại vực thiên ma đúng không? Đạt ma thấp giọng hỏi thăm một chút. Không sai, này liên tử có tĩnh tâm chức năng, để cho bất kỳ ngoại ma không cách nào xâm phạm. Đến thời điểm các ngươi nhóm người này hòa thượng đội A, trách nhiệm lớn nhất, hai loại ngoại vực thiên ma cũng phải giao cho bọn ngươi. Ta tin tưởng có thanh liên liên tử đài, cộng thêm ta trước cho Như Lai tịnh thế trải qua, còn có 18 diệt ma thủ chân mà đối kháng bọn họ. Thạch đầu Tử lòng tin 10 phần nói. Đạt ma đám người cũng vào thời khắc này ngay cả vỗ ngực, lòng tin 10 phần nói. Đông Hoàng bệ hạ ngài cứ việc yên tâm, chúng ta ắt sẽ hoàn thành sứ mệnh, giết chết toàn bộ ngoại vực thiên ma. Giết chết rất khó, tạo thành thành lũy, không để cho bọn họ xâm phạm nội bộ liền có thể. Thạch đầu Tử mỉm cười nói. Theo sát, hắn lại đem Trương Quân Bảo này một nhóm người toàn bộ đóng tới, đến từ mặt cổ thời đại bọn họ. Thật ra thì cũng là trách nhiệm trọng đại. Trước, đã cho bọn họ thích hợp nhất phương pháp tu hành, còn có thích hợp nhất tiên bảo. Bây giờ, Thạch Đầu Tử còn phải lại lần ban cho bọn họ một ít gì đó. Đó chính là tiên giáp. Này một ít tiên giáp đều là viễn cổ thời kỳ nhân loại đệ nhất đại tiên bảo. Uy lực cường hãn trực tiếp, lực phòng hộ càng thêm lợi hại. Thí dụ như đàn dự bắt vào tay sau này, lập tức liền kêu ầm lên. Ta thiên, vật này quá tốt, nếu là ta mặc vào, khẳng định có thể cùng Lý Thánh Tử phân cao thấp a. Ngươi mặc dù này hơi cường điệu quá, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Quả thật rất tốt khôi giáp. Ở một bên Hư Trúc có chút thật thà nói, cũng là thập phần thích vật này. Tựa hồ đang trong lúc nhất thời đại chiến thắng lợi, bọn họ đã càng có lòng tin tựa như. Nhưng mà Thạch Đầu Tử lại đột nhiên ngưng trọng nói, Hư Vô Tiên Quân Lý Thánh Tử chính là đại thần sứ đồ đệ. Đại thần sứ lại vừa là thiết đạo giả phân thân. Các ngươi hiểu không? Cái này dĩ nhiên biết. Mọi người đáp lại, theo ta được biết, thiết đạo giả ở chiếm đoạt thế giới chúng ta trước, tối bớt là một chút mười mấy thế giới. Thiên sứ, ngọc vực thiên ma, man hoang titan tộc, huyết vực huyết tộc, thú trùng thế giới, thầm thế giới, hủy diệt không trung thành vân vân và vân vân. Cho nên, các ngươi là muốn phòng ngừa. Lý Thánh Tử còn lại lá bài tẩy một mực không ra, có hiểu hay không? Thạch Đầu Tử lần này phân phó cũng là rất trọng yếu. Còn lại mấy cái này thế giới chủng tộc, mặc dù không khả năng so với thiên sứ cùng ngoại vực thiên ma cường đại, nhưng là có đặc sắc, không thể không phòng. Tại chỗ chư vị cũng là tâm tư ngưng trọng đi xuống. Bất quá bọn họ lại chưa nghe nói qua tương đương vậy thì toàn tâm phòng bị coi là. Bất quá có này một thân tiên gia, bất kỳ chủng tộc nào đến cũng có thể đánh một trận. Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười, cũng coi là an ủi một chút tại chỗ chư vị. Vậy còn được, vậy còn tốt, chúng ta đây cũng yên lòng. Chư vị cười ha hả đáp lại, ngược lại không có chút nào sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Nhìn trước mắt chư vị biểu tình, Thạch Đầu Tử điểm một cái thủ lại nói, các ngươi nhanh lên dung hợp tiên giáp đi, ta trước xem tình huống một chút. Chúng ta tuân lệnh, cung tiễn Đông Hoàng bệ hạ. Ở mọi người cung tiễn bên trong, Thạch Đầu Tử xoay mình mà ra, người đã sau đó một khắc xuất hiện ở hai đại hư vô tiên quân giữa trong chiến trường. Lúc này cũng chính là Vũ Linh Lung cùng Lý Thánh Tử chính diện giao phong thời điểm, Lý Thánh Tử long thương thêm mặc sắc khôi giáp, để cho thực lực của hắn thẳng lên tam phẩm thiên hạ cực hạn đỉnh phong. Hơn nữa hắn là như vậy có nguyên loại lực, nhất cử nhất động chẳng lẽ là kinh thế hãi tục oai lực. Nhưng là Vũ Linh Lung cũng đã đại không hề cùng dạng, bản thân nữ nhân này thiên tư liền dị thường đáng sợ. Hiện nay nàng lại nhận được Thạch Đầu Tử sửa đổi ngày hôm sau sử phương pháp tu hành, trước thời hạn ngưng tụ hai cánh. Cái này so với lên đối phương khôi giáp không có chút nào kém. Chủ yếu hơn là trong tay nàng tiên bảo rõ ràng càng mạnh hơn bên kia mặc sắc long thương. Cho nên một cường một yếu bổ sung lẫn nhau bên dưới, lưỡng cá nhân cũng coi là đấu một cái kỳ hổ tương đối cục diện. Lý Thánh Tử tâm tình cũng vì vậy càng không dễ tương đương một cái Vũ Linh Lung, lại so với chính hắn một đại thần sứ đồ đệ đều không kém. Đáng ghét a, hắn công kích cũng càng ngày càng mạnh liệt, chỉ tiếc vô luận như thế nào cũng chiếm cứ không chân chính thượng phong. Thạch Đầu Tử ánh mắt cũng lại vào chiến trường nòng cốt. Bất quá lúc này hắn lại cau mày, Vệ Hồn ngoại vực thiên ma đơn giản là một cái đao nhọn a, tương đương thế không thể ngăn chặn tình huống. đều biến bên này, không cần lạc quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.